1104, Lục Đinh Lục Giáp Thần Hỏa. Nhìn cái kia trẻ mới sinh tinh khiết con mắt, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó chậm rãi đưa tay vướt ve trẻ mới sinh cái trán, một đóa màu đen không người nào có thể thấy hoa sen đang chậm chậm lập lòe u quang, tự trẻ mới sinh mi tâm tổ khiếu rơi vào cái kia trẻ mới sinh trong nguyên thần. Vi phụ nguyện ngươi đời này không thai không kiếp, vĩnh sinh bất tử, khỏe mạnh trường thọ. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười trước nay chưa từng có nhu hòa. Nhìn này trẻ mới sinh, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười, theo cái kia thất khiếu thần thạch hòa vào Ngọc Sơ Ngộ trong lòng, Ngọc Độc Tú cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Một bên Triều Thiên ba người ngây người như phỗng, trong lòng cuốn lên ngang nở tờ nở dê sóng biển, cái kia phó xoắn suýt cũng đừng nói ra, danh chấn thiên cổ thời gian chi độc, liền như thế bị người cho phá giải. Vi phụ có đại thần thông, đại pháp lực, nhưng ngươi bây giờ dung hợp thất khiếu linh lung chi tâm, tu luyện nữa những khác thần thông, trái lại lãng phí thời gian, đồ háo tinh lực. Vi phụ đã sớm vì ngươi chuẩn bị một môn thần thông, bên trong cơ thể ngươi thất khiếu linh lung tâm trải qua Lục Đinh Lục Giáp Thần Hỏa tế luyện, trái tim bản thân lì hệ nờ là thuộc tính lửa, ngươi nếu là tu luyện thuộc tính lửa thần thông, tự nhiên là có thể tiến triển cực nhanh. Hơn nữa thất khiếu thần thạch trăm nghìn ba nờ năm hội tụ khổng lồ thiên địa linh khí, tinh hoa nhật nguyệt, đủ để gọi ngươi trong khoảng thời gian ngắn tăng nhanh như gió, trở thành vô thượng cường giả. Ngọc Độc Tú một ngón tay chậm rãi duỗi ra, điểm ở Ngọc Sơ Ngộ mi tâm chỗ, này Lục Đinh Lục Giáp Thần Hỏa mật quyển, vi phụ hôm nay ban tặng ngươi, ngươi ngày sau nả mở này thần thông, chư thiên vạn giới nơi nào không thể đi đến, chỉ là này thần thông quá mức bá đạo, ngày sau tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú chậm rãi thu ngón tay lại, nhìn một bên Chiêu Thiên, Huyết Ma, Phù Diêu ba người nói, lần này đi tới mãng hoang cướp đoạt thất khiếu thần thạch, còn cần cảm ơn các vị đạo huynh hết sức giúp đỡ. Ngươi nếu như cảm tạ, liền đem thất khiếu linh lung tâm phương pháp luyện chế cho chúng ta nhìn, này thất khiếu linh lung tâm thần diệu phi thường, bá tuyệt thiên cổ, phi thường ghê gớm, chúng ta nhưng là rất hiếu kỳ. Triều Thiên rầm gì nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy nở nụ cười, cu nở dê được, ngươi nếu muốn, bản tọa tắc thành ngươi là được rồi. Nói Ngọc Độc Tú bàn tay một phù, chỉ thấy một đạo thẻ ngọc bị nắm ở trong tay, sau một khắc Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lấp lóe, chập ngón tay lại như dao, trong nháy mắt ở thẻ ngọc bên trên điêu khắc dưới từng hàng văn tự, sau đó trong nháy mắt hất tay hướng về Triều Thiên ba người ném đi. Ba người trong nháy mắt đồng loạt ra tay, nắm lấy thẻ ngọc, ngươi tranh ta đoạt, muốn nhìn trước cho thỏa chí. Thất khiếu linh lung tâm phương pháp luyện chế nói có khó không, nói đơn giản không đơn giản, then chốt chính là đối với vào trong đó hỏa hầu khống chế, coi như là Ngọc Độc Tú luyện chế thất khiếu linh lung tâm còn cần tam bảo như ý làm gia trì, huống chi là còn lại người, như muốn luyện chế ra thất khiếu linh lung tâm, quả thực là mơ hão. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó giật giật ngón tay, sờ sờ trẻ mới sinh khuôn mặt, này trẻ mới sinh nết miệng nở nụ cười, Ngọc Độc Tú nặn nặn này trẻ mới sinh mặt, lại cười như thế sán lạ, chờ ngươi sau đó lớn lên liền không cười nổi, cả ngày bên trong đờ ơ im một người trẻ mới sinh thân thể, làm sao đón dâu sinh tử, trừ phi ngươi sẽ có một ngày tu vi đủ để luyện hóa này tuế nguyệt chi độc. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú sắc mặt nghiêm nghị, hiển nhiên ngoài miệng mặc dù là chuyện cười lời nói, nhưng trong lòng là có một loại khôn kể áp bức. Nhìn nữ đệ tử kia, Ngọc Độc Tú khẽ mỉm cười, làm phiền vị sư muội này ngày sau thay ta chăm nom đứa nhỏ này, dạy hắn học thuyết thoại, dạy hắn bước đi. Còn phương pháp tu luyện, chớ vội loạn truyền, bản tọa đã vì là đứa nhỏ này chuẩn bị kỹ càng, hiện tại đã bắt đầu ở trong người vận chuyển pháp lực, chỉ cần qua cái mấy năm, tự nhiên có rời sông lấp biển bản lĩnh. Sư huynh khách khí, này chăm sóc này thánh anh, chính là tiểu muội phúc phận. Nữ tử nhẹ nhàng nở nụ cười, khắp khuôn mặt là nụ cười. Ngọc Độc Tú gật gù, chỉ cần sư muội chăm sóc đứa nhỏ này trưởng thành, bản tọa tất nhiên có đếm không hết chỗ tốt cấp cho sư muội, coi như là sẽ có một ngày bản tọa không ở. Ngươi chỉ để ý đi tìm ba tên này muốn. Ngọc Độc Tú chỉ Chiêu Thiên ba người, sau đó quay đầu nói, trung vực Thái Bình đạo nhưng là không an toàn, ngươi mà đi tìm cái Linh Sơn Đại Xuyên bắt đầu ẩn cư, đứa nhỏ này không có linh trí hoàn toàn chín muồi trước, không thể ra núi, thế gian này sẽ đại loạn, hãy tìm cái an ổn chỗ trốn lên độ kiếp tốt. Theo Ngọc Độc Tú lời nói hạ xuống, xa xa Chiêu Thiên đi tới, nơi nào có như vậy phiền phức, bản tọa thấy đứa nhỏ này không sai. Tuy rằng tạm thời trăm nghìn năm nếu như một bộ tuổi thơ dáng vẻ, nhưng có thất khiếu linh lung tâm loại này thần vật gia trì, ngày sau tư chất tất nhiên không sai, bản tọa có ý định thu làm đồ đệ, mặc dù là ngươi ngày sau có chuyện bất trắc, bản tọa cu nở dê tốt phô ý hợp, miễn cho đứa nhỏ này bị người bắt nạt, ngươi nghĩ như thế nào? Ngọc Độc Tú nghe vậy nở nụ cười, tự nhiên là không thể tốt hơn, làm phiền đạo huynh. Ai, lại bị Chiêu Thiên lão này lượm một người tiện nghi, lão tổ thật là ngu ngốc. Như vậy cùng vô thượng cường giả thấy người sang bắt quàng làm họ thủ đoạn, làm sao liền không nghĩ tới ni một bên Huyết Ma nhìn thấy Ngọc Độc Tú cùng Triều Thiên dăm ba câu trong lúc đó đạt thành thỏa thuận, nhất thời buồn bực dậm chân. Ai ai ai, Chiêu Thiên cái tên nhà ngươi cũng không thể ăn một mình, bản tọa cu nở dê thấy thằng nhóc này không sai, ngày sau có thể thành đại khí, có câu nói đến được, hổ phụ không khuyển tử, đứa nhỏ này sau đó tất nhiên muốn danh chấn chư thiên, có chính là phụ di phong, này tiện nghi cũng không thể gọi một mình ngươi chiếm. Diệu Tú đạo huynh, bản tọa cu nở dê thấy đứa nhỏ này không sai, muốn thu làm đồ đệ, ngươi nghĩ như thế nào? Huyết Ma chớp mắt một cái, tiến tới gần, quay về Ngọc Độc Tú nói. Huyết Lao Ma, ngươi muốn đào bản tọa góc tường? Chiêu Thiên nhìn Huyết Ma, nhất thời trừng mắt lên. Nhìn thấy Ngọc Độc Tú một bộ ý động dáng dấp, Chiêu Thiên nhất thời biến sắc. Diệu Tú, ngươi đã cùng bản tọa đạt thành thỏa thuận, cũng không thể đổi ý. Ngọc Độc Tú nghe vậy không tỏ rõ ý kiến, một bên Phủ Diêu không biết xuất phát từ mục đích gì, lúc này cu nở dê tiến tới. Bản tọa cu nở dê thấy đứa nhỏ này không sai, càng xem càng yêu thích, cu nở dê muốn trộn đều một cước, không biết Diệu Tú đạo huynh ý như thế nào. Phù Diêu, ngươi có thể phải để ý tới trước tới sau. Huyết Ma nhìn Phù Diêu, nhất thời tức giận nói. Một bên Chiêu Thiên càng la phiền muộn, này vốn là đã bị mình định ra sự tình, lại xuất hiện hai cái chặn ngang một ca, một đôi mắt buồn bực trừng Phù Diêu cùng Huyết Ma một chút. Đúng, ngươi câu nói này có lý, phải để ý một người tới trước tới sau, hai người các ngươi cũng không thể không tuân theo quy củ. Ba người nói chuyện, nhưng là nổi lên cãi vã. Một bên Ngọc Độc Tú trong mắt lập lòe vẻ kinh dị, lập tức nhẹ nhàng nở nụ cười. Này thật đúng là khó vì bản tọa, ba vị đều là đương đại vô thượng nhân kiệt, bản tọa tuyển lựa một người trong đó, tất nhiên sẽ bỏ qua mặt khác hai cái, nhưng là lệnh bản tọa rất tiếc nuối. Nghe xong Ngọc Độc Tú, ba người tạm thời đình chỉ cãi vã. Cái kia Chiêu Thiên nghe vậy chuyển qua ánh mắt, nhìn Ngọc Độc Tú nói, Diệu Tú, ngươi có ý gì? Bản tọa ý tứ tự nhiên là càng nhiều càng tốt, sư phụ không chê nhiều. Không bằng ba người các ngươi đều nhận lấy đứa nhỏ này đi, ngày sau bản tọa coi như là có cái gì bất ngờ, QNZ có thể có ngươi ba người phô y hợp. Lúc này Ngọc Độc Tú nhưng trong lòng là nổi lên tính toán chi tâm, chỉ lo nếu là đem hải tử giao cho một người, chính mình ở đứa nhỏ này trên người nhưng la lưu không ít thủ đoạn, nếu là gây nên đối phương nhòm ngó chi tâm sẽ không hay, chẳng bằng cứ gọi ba người đều nhận lấy đồ đệ. Ngày sau QNZ tốt hạn chế kiềm chế. Nghe xong Ngọc Độc Tú, Chiêu Thiên trên mặt mang theo vẻ do dự. Cái kia Phù Diêu cùng Huyết Ma nhưng là ánh mắt sáng lên, cùng nhau nói một tiếng, tốt. Phù Diêu cùng Huyết Ma thuộc về người đến sau, tự nhiên là nâng hai tay tán thành. Cái kia Hướng Trời mặc dù trong lòng có chút không vui, nhưng thấy đến Phù Diêu cùng Huyết Ma đã đáp ứng, không có lựa chọn khác, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, được rồi. Ngọc Độc Tú nghe vậy vỗ tay một cái, thực sự là đại hỉ, bản tọa đều không nghĩ tới đứa nhỏ này có như thế phúc nguyên, lại có thể đã lệ ba vị thượng vô thượng cường giả là sư. Kiếp này nếu là không thể thành tiểu tiên đạo, nhưng là không nên. Sau khi nói xong, nhìn ba người sắc, Ngọc Độc Tú nói, này bái sư tiểu không đội vã, chờ ta ra Hải Nhi có 5 tuổi linh chi ở bái sư cu nở dê không muộn, hiện tại còn muốn mấy vị đạo huynh lưu lại tín vật mới là. Chiêu Thiên nghe vậy một bước lên trước, trong tay một đạo màu xanh lục lá cây rơi vào cái kia trẻ mới sinh tá lót bên trong, một bên Huyết Ma thủ trưởng duỗi một cái, đã thấy một đạo màu đỏ giọt máu vóng ánh long lanh, lập lòe một loại thuần khiết vẻ. Rơi vào rồi tã lót bên trong. Phù Diêu nghe vậy trong ngực bên trong một trận tìm tòi, lấy ra một người to bằng ngón cái tảng đá, chậm rãi nhét vào cái kia trẻ mới sinh tã lót bên trong. Cái kia ôm trẻ mới sinh Thái Bình Đạo nữ đệ tử nhưng là sợ mất mật, vì là đứa nhỏ này thân thế rung động cực kỳ, dù là ai có hung hăng như vậy phụ thân, ba vị hoành hành vô kỵ sư phụ, ngày sau ở trong chư thiên tất nhiên là thuộc về con cua nhất lưu.